Tên Lý Tư Minh này thật đáng ghét. Thường ngày ta mượn tiền, hắn chối đầy đầy. Lần này phải làm cho hắn biết tay mới hả giận. Sáng hôm sau, Lãnh Nhị lên nha môn hỏi người canh gác. Hôm nay vị nào trực ban đấy? Có người đáp. Hôm nay là phiên trực của vị ban đầu Kim Long Thọ. Lãnh Nhị hỏi Kim Ban Đầu. Thưa Kim Ban Đầu, vụ án cướp của giữa ban đêm ở Ân Gia Độ đã có manh mối gì chưa? Chưa có manh mối gì đâu. Ở chung nhà với tôi có tên Lý Tứ Minh, hiện đang che giấu một tên gian dương đại đạo tại căn phòng phía đông. Tối hôm qua, tôi thấy Lý Tứ Minh dẫn tên đầu sỏ Cao Quốc Thái về nhà, rồi hai đứa uống rượu với nhau, bàn bạc tới khuya. Tôi nghe được rõ ràng, nên phải tới đây báo tin. Kim Ban Đầu nghe vậy, nói: Tốt quá, để ta đưa anh vào gặp lão gia. Lãnh Nhị vào gặp quan, quỳ gối thưa: Bẩm lão gia, tiểu nhân là người mướn một phòng trong nhà Lý Tư Minh. Thấy thường ngày có những kẻ hình tích khả nghi ra vào nhà hắn. Tối hôm qua lại có tên đầu sỏ Ca Quốc Thái tới nhà, khoe chuyện đốt đuốc cầm gậy và đao tra khảo chủ nhà ở Ân Gia Độ, cướp của đem đi. Tiểu nhân cùng Lý Tư Minh ở chung nhà, xưa nay không hề có thù oán. Nhưng sợ lão gia kết tội biết mà không khai báo, nên phải tới đây thưa thực sự tình ạ. Quan huyện nghe xong, phái Kim Lăng Thọ và Đồng Thế Sương đi bắt Cao Quốc Thái, Lý Tư Minh về quy án và giữ Lãnh Nhị ở lại làm chứng. Bây giờ huyện quan kêu Lãnh Nhị ra làm chứng để hai người hết đường chối cãi. Hồi thứ 30. Huyện Dư Hàng, quan Thanh Liêm gặp án lạ. Ân Gia Độ, Tế Công tìm cách bắt tặc nhân. Lãnh Nhị bước vào công đường. Huyện quan hỏi: Lãnh Nhị, người nói Cao Quốc Thái đốt đuốc cầm gậy đi ăn cướp. Nay Cao Quốc Thái có mặt ở đây, người có nhận ra hắn không? Thưa, có. Bẩm lão gia, tối qua hắn cùng Lý Tư Minh ở trong nhà bàn bạc với nhau. Tiểu nhân nghe rõ cả. Cao Quốc Thái ở bên cạnh nói: Bẩm lão gia, sinh viên tôi không hề quen biết người này ạ. Lý Tư Minh lết đầu gối lên nửa bước, nói: Bẩm lão gia, tên lão nhị này ở chung nhà với tiểu dân. Hắn mướn phòng của tôi để ở, nhưng chưa hề trả tiền thuê phòng lần nào ạ. Hắn thường hỏi mượn tiền tôi. Tôi cho mượn mấy lần, hắn quỵt luôn, nên tôi không cho mượn nữa. Vì thế hắn để tâm thù, vu oan cho tôi. Xin lão gia minh sát. Quan huyện nói: Được, hỏi tử tế không chịu khai. Hai đứa bay muốn ăn đòn đây mà. Bay đâu? Để Cao Quốc Thái cùng Lý Tử Minh xuống, đánh một trận, rồi sẽ hỏi tiếp. Sai dịch chuẩn bị dụng hình. Bỗng nhiên, giữa công đường nổi lên một trận cuồng phong. Cát bụi bay mù mịt. Đối mặt nhau không nhìn rõ mặt người. Lát sau, gió yên. Quan huyện thấy trên bàn xuất hiện một tờ giấy ghi hai chữ: Oan uổng. Quan huyện cũng không biết người nào viết ra. Nhưng thầm nghĩ vụ án này có điều gì đáng nghi, nên truyền lệnh tạm giam Cao Quốc Thái và Lý Tư Minh vào ngục, giữ luôn cả Lãnh Nhị để làm nhân chứng. Nhắc lại chuyện Tế Công vào công đường, thấy Cao Quốc Thái mắc phải hàm oan, liền chỉ tay một cái, gây ra một trận cuồng phong, khiến mọi người không mở mắt ra nổi. Tế Công đặt lên bàn một tờ giấy ghi hai chữ Oan uổng, rồi bước ra khỏi công đường, gặp Phùng Thuận và Tô Lộc, dắt hai người tiến về cửa Tây Thành. Đi được chừng hai dặm, bỗng nhiên Tế Công lên tiếng: Hai ông coi kìa, bạc ở đâu ra mà nhiều thế? Tô Lộc, Phùng Thuận nhìn lại trên mặt đường, thấy quả nhiên những thoi bạc vương vãi khắp nơi, vội nhặt lấy bỏ vào túi đựng. Tế Công nói: Đây hẳn là bạc của những người bảo tiêu bị giặc cướp tấn công để rơi rớt lại. Chúng ta cứ nhặt lấy, tha hồ mà tiêu xài. Ba người lại đi tiếp về hướng Tây, tới một thị trấn gọi là Ân Gia Độ. Nơi này nằm trên trục lộ Bắc Nam, người qua lại thường tấp nập. Nhưng lúc đó đã tối, hàng quán phần nhiều đóng cửa. Ba người thấy phía đông con đường có một bức tường trắng, phía trên ghi chữ đen rất lớn, quán trọ Mạnh Gia, đầy đủ cỏ cho ngựa, thức ăn cho người, quý khách nghỉ ngơi thoải mái. Tế Công tới trước quán trọ kêu cửa, bên trong có tiếng hỏi ra. Chuyện gì đó? Mướn phòng, mau mở cửa đi. Chật hết rồi, không còn phòng trống nữa. Một phòng xếp cũng được mà. Hết luôn. Tế Công cất tiếng than thở. Chúng ta mang nhiều ngân lượng, mà ở đây hết phòng, biết đi đâu cho tiện bây giờ. Tế Công cố ý nói thật to, bên trong nghe rõ ràng. Nguyên quán trọ Mạnh Gia của hai người là Mạnh Tứ Hùng và Lý Hổ lập ra, mướn hai tên hầu phòng, họ Lưu và họ Lý. Từ lâu chuyên làm hại các khách trọ. Nếu thấy khách trọ đi lẻ mà mang nhiều hành lý, chúng bỏ thuốc mê vào rượu cho say để ra tay sát hại, chiếm đoạt của cải. Dưới mỗi phòng đều có địa đạo ăn thông với nhau, nên chỗ này bề ngoài là một quán trọ, bề trong chính là hắc điếm chuyên hại người. Tên hầu bàn nghe khách bên ngoài nói có đem theo nhiều ngân lượng, vội lại gần cửa nhòm ra, thấy ba người quả thật có mang mấy bao bạc lớn. Vội tiến vào chỗ trưởng quỹ nói. Thưa ông trưởng quỹ, bên ngoài có hai người cùng đi với một hòa thượng, vác theo nhiều ngân lượng, muốn mướn phòng trọ. Mạnh Tứ Hùng nói. Sao ngươi không mời họ vào? Tôi lỡ nói với họ là hết phòng rồi ạ. Để ta dạy cho ngươi một câu. Ngươi cứ ra nói rằng trưởng quỹ chúng tôi sợ ba vị mang tiền đi đường xe gặp buổi nhiễu như này, dễ vì tiền của họ mà mất mạng. Trưởng quỹ chúng tôi là người hay làm phúc, nên đồng ý dành cho ba vị một phòng nghỉ qua đêm, khỏi phải đi đâu xa nữa. Người hầu phòng nghe lời, ra mở cửa. Thấy ba người còn đứng đó, liền hỏi. Ba vị vẫn chưa bỏ đi hả? Tế Công nói. Trưởng quỹ của ngươi đã nghe rõ chuyện, đồng ý cho chúng ta mướn một phòng nghỉ lại. Vì sợ chúng ta mang bạc đi đường xa sẽ gặp nguy hiểm, phải vậy không? Đúng vậy. Tốt, vậy ngươi dẫn đường đi. Người hầu phòng đi trước dẫn đường. Ba người theo sau tiến vào quán trọ. Thấy phía trước là bức tường chắn ngang, bên đông là phòng trưởng quỹ, bên tây là nhà bếp, sát bên hai phòng đó về phía đông và phía tây đều có một phòng trọ, và phía chính bắc là một thượng phòng. Tế Công đứng lại giữa nhà, không chịu đi nữa, nói. Trong nhà này có mùi gì là lạ ấy? Hầu bàn nói. Có mùi gì đâu. Có mùi trộm cướp. Hòa thượng, đừng nói giỡn chơi như thế. Ba vị lên thượng phòng nhé. Được, nhưng phòng đó trống trải, lạnh lắm. Tám hướng gió lùa mà. Làm gì đến nỗi như vậy? Chỉ có điều là cửa sổ không dán giấy che kín thôi. Ba vị hãy lên đó coi. Hòa thượng cùng Tô Lộc, Phùng Thuận leo lên thượng phòng. Thấy sát tường phía bắc có đặt một lò sưởi. Gần bên cửa sổ kê một chiếc bàn lớn và hai chiếc ghế. Phùng Thuận, Tô Lộc đi đường quá mệt mỏi, thấy ghế liền ngồi ngả lưng. Hòa thượng nói với hầu bàn. Cho chúng tôi mấy món xào mặn, canh nóng, chia làm bốn đĩa và cho thêm hai bình rượu. Tô Lộc, Phùng Thuận đều nói. Chúng tôi không uống rượu đâu, chúng tôi quá mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ thôi. Hòa thượng nói. Hai người không uống thì ta uống. Hầu bàn xuống nhà dưới, dặn bảo làm bốn đĩa thức ăn và nói thêm. Rượu trắng hai bình, cho chữ mê kha khá vào. Hòa thượng gọi. Phổ Kỳ, lại đây. Có chuyện gì à? Nhờ anh gọi cho ta hai bình rượu trắng, cho chữ mê kha khá vào nhé. Hầu bàn nghe nói, ngạc nhiên, nghĩ thầm. Hòa thượng này gớm thật. Chắc chắn ông ta từng lăn lộn trốn giang hồ. Nếu không, làm sao hiểu được tiếng lóng của giới giang hồ? Nhưng cũng hỏi lại hòa thượng. Hòa thượng Nói cho chữ mê kha khá vào là nghĩa làm sao ạ? Không chính miệng anh vừa nói ra ư? Sao còn lại hỏi ta? Hầu Bàn nghĩ thầm. Đẻ ra ông hòa thượng này chẳng biết gì. Chẳng qua chỉ nói theo đuôi thôi. Bèn nói tránh. Đúng à, tôi nói vậy là bảo lấy cho ông thứ rượu ngon đó. Ý ta cũng muốn anh lấy cho thứ rượu ngon ngon. Anh mau đi lấy đi. Hầu Bàn đi một lát, đem tới hai bình rượu. Hòa thượng nheo mắt, cầm bình rượu ngó tới ngó lui. Hầu Bàn hỏi. Hòa thượng nhìn gì mà chăm chú thế? Ta nhìn xem thứ đó phân lượng nhiều hay ít. Hòa thượng nói rồi, lại đổi giọng. Ta thấy anh là người rất dễ thương. Chúng ta hẳn có duyên với nhau từ kiếp trước. Lại đây, uống với ta một chén nhé. Không được, không được ạ. Xưa nay tôi chưa từng nếm một giọt rượu nào. Chỉ ngửi thấy mùi rượu đã xây sầm mặt mày rồi ạ. Uống chút đỉnh có sao? Một chén thôi mà. Không được ạ. Nếu trưởng quỹ biết được tôi uống rượu với khách ý, thì nhất định ngày mai sẽ đuổi việc tôi đấy. Thái độ của anh đáng nghi quá. Anh đã không uống, ta cũng không uống nữa. Hầu Bàn muốn chiều lòng khách, nghĩ ra một cách. Cầm lấy một bình rượu, nói. Rượu này nguội rồi, để ta đem đi hâm lại nhé. Cầm bình rượu xuống gặp trưởng quỹ, nói. Trưởng quỹ ơi, ông hòa thượng này thật kỳ quái. Tôi đem rượu tới, ông ấy cứ bắt tôi phải uống. Tôi không uống, ông ấy cũng không chịu uống. Hãy đổi bình rượu khác, không có thuốc mê. Nếu ông ấy kêu uống, tôi mới có thể chiều ý được chứ. Trưởng quỹ đổi cho bình rượu tốt. Hầu Bàn mang lên thượng phòng, nói. Hòa thượng này, quy củ trong quán tôi không cho phép phổ kỳ uống rượu với khách. Vì thầy cứ nài ép, tôi phải xin phép trưởng quỹ mới uống được. Anh đã đem rượu hâm nóng rồi hả? Hâm nóng rồi ạ. Hòa thượng cầm bình rượu tốt mà tu, đưa bình rượu có thuốc mê cho Hầu Bàn, nói. Anh uống tay đôi với ta đi, uống một mình chẳng hứng thú gì cả. Hầu Bàn tức giận, bỏ đi. Hòa thượng cũng không để ý tới hắn, uống cạn bình rượu tốt, ăn hết mấy món thức ăn, kêu Hầu Bàn dọn dẹp bàn ăn, rồi đóng cửa phòng đi ngủ. Hầu Bàn xuống phòng trưởng quỹ, nói. Này ông trưởng quỹ, trong ba người khách ấy thì hòa thượng là tay đáo đẻ đấy. Lát nữa ra tay phải lưu ý tới ông ta đấy. Lý Hồ nói. Không sao, lát nữa ta sẽ kêu Lý Phổ Kỳ cầm đao lên đó. Anh cứ ở đây nghỉ ngơi, chẳng cần bận tâm. Lưu Phổ Kỳ gật đầu ưng thuận. Tới trống canh ba, Lý Phổ Kỳ vác đao lên thượng phòng. Anh ta dùng dao cậy chốt cửa phía trên bung ra. Bắt đầu cậy tới chốt cửa phía dưới. Đưa tay xô cửa, cửa không mở. Vì chốt bên trên lại tự động đóng lại. Lý Phổ Kỳ nghĩ thầm. Quái lạ nhỉ? Và cậy chốt cửa phía trên trở lại. Nhưng hễ cứ cậy được chốt trên thì chốt dưới tự động đóng lại. Cậy được chốt dưới thì chốt trên liền khít. Cứ loay hoay một hồi, mồ hôi ra như tắm, vẫn không sao mở được cánh cửa. Chợt nhớ ra rằng ở phòng phía đông thượng phòng này có một cửa hầm của địa đạo ăn thông giữa hai phòng. Lý Phổ Kỳ vội chạy sang phòng đó. Hắn cuốn bức tranh lên, xê dịch cái bàn, liền thấy hiện ra nắp hầm. Hắn mở nắp hầm chui xuống. Nào ngờ vừa đặt chân xuống địa đạo liền đờ đẫn tay chân, đứng như trời trống tại đó. Lý Hồ ở phòng trưởng quỹ đợi một hồi, không thấy Lý Phổ Kỳ trở về, có ý nóng ruột, sai Lưu Phổ Kỳ đi coi xem sao. Lưu Phổ Kỳ lên thượng phòng, gặp tình trạng y hệt như Lý Phổ Kỳ lúc nãy, không sao mở được cửa phòng, mới chạy sang phòng bên tây, chui xuống miệng hầm và bị chôn chân tại đó. Lý Hồ và Mạnh Tử Hùng đợi hai Phổ Kỳ đi hồi lâu, không thấy về, nóng ruột quá. Mỗi người cầm một thanh đao, cùng kéo lên thượng phòng. Thấy cửa phòng đóng im ỉm, mà không rõ hai Phổ Kỳ đi đâu. Lý Hồ cầm đao chém toang cửa phòng. Hai người cùng tiến vào, định thần nghe ngóng, thấy bên trong phòng có tiếng ngáy vang như sấm. Dùng đao vẹt tấm rèm qua một bên, thấy hòa thượng nằm day đầu về hướng nam, che lấp miệng hầm, mà hai người khác kia nằm ngủ say như chết. Lý Hổ nghĩ thầm, ba tên này tới số rồi. Liền bước sấn tới, đưa đao lên định chém hòa thượng. Bỗng thấy hòa thượng nhe răng ra cười. Lý Hổ vội nhảy lùi lại. Nhìn kỹ, thấy hòa thượng vẫn ngủ say. Lý Hổ nghĩ, có lẽ hòa thượng nằm mơ thấy điều gì vui thích đây. Suy nghĩ một lát, lại tiến lên cầm đao bổ xuống. Nhưng lưỡi đao chưa kịp hạ xuống, hòa thượng đã chỉ một ngón tay, dùng phép định thần khiến Lý Hổ cứng đơ, cánh tay đưa lên lưng chừng. Mạnh Tử Hùng ở ngoài đợi một lát, ghé mắt nhìn vào, thấy Lý Hổ đứng như trời trống. Cây đao đưa lên nửa vời, không hạ xuống, vội nhảy vào phòng, đưa cao thanh đao. Vị La Hán sống liền thi triển Phật Pháp, thần thông quảng đại, bắt giữ bọn cướp, để cứu Cao Quốc Thái khỏi nỗi hàm oan. Hồi thứ 31, bắt bọn cướp kết thúc vụ án kỳ lạ, Trương Diệu Hưng trổ phép tà để tính chuyện bậy. Mạnh Tử Hùng vừa đưa đao lên định giết Tế Công thiền sư. Nào ngờ vị La Hán sống xoay mình một cái, chỉ một ngón tay, miệng niệm lâm dâm. Úm Mani Bát Mê Hống, úm Sắc Lệnh Hách. Dùng phép định thần giữ hắn đứng yên tại chỗ. Hòa thượng đưa chân đá cho Tô Lộc, Phùng Thuận tỉnh dậy, miệng thì thét lên. Bớ người ta, cướp, cướp, nó giết người. Hòa thượng vừa la, vừa bỏ chạy ra ngoài. Tô Lộc, Phùng Thuận mở mắt ra, chỉ thấy Mạnh Tử Hùng, Lý Hổ hai người đều cầm đao bén, đứng bất động, chẳng hiểu ra sao cả. Hai người lật đật leo xuống giường, bỏ chạy ra ngoài, xuống nhà dưới, đứng giữa nhà mà la toáng lên. Cướp, cướp, nó giết người, cứu tôi với. Đúng lúc đó, bên ngoài có toán quan binh đi tuần tiễu, nghe được vội xông vào. Đó là vị thiên tổng Lưu Quốc Bân, dẫn theo 20 người lính đi tuần tra ban đêm. Nhân vì trước đây xảy ra vụ cướp ở tiệm tơ lụa Hưng Long, bọn cướp đốt đuốc dùng đao tra khảo chủ nhân, cướp đi 50 tấm lụa và 1.000 lạng bạc. Đến giờ vẫn chưa có manh mối. Hôm nay nghe trong quán trọ có tiếng hô ăn cướp, Lưu Thiên Tổng mới sai quân sĩ bắc thang leo vào nhà, mở toang các cửa. Cửa lớn vừa mở ra, Lưu Lão Gia từ ngoài tiến vào, thấy Tô Lộc là ăn cướp, liền sai lính trói ngay lại. Tô Lộc nói, các vị đừng trói tôi vội, tôi không phải là kẻ cướp đâu, mà bọn cướp đang ở trong nhà đó. Chúng tôi gồm 3 người, là tôi, một ông già tên Phùng Thuận và một vị hòa thượng hiệu Tế Công. Bà chúng tôi từ Lâm An tới đi tìm một người. Đêm qua chúng tôi tới ngụ quán trọ này, chính là bọn cướp cầm dao muốn giết chúng tôi, nên chúng tôi mới hô hoán lên ạ. Quan Đình nói, được, chúng ta bất chợt đi qua đây, trước hết hãy trói anh lại đã. Là vì lần trước ấy, chúng tôi đi bắt cướp ở tiệm tơ lụa Hưng Long, vừa vào tới nhà đã nghe có kẻ đang la. Chúng ta tưởng hắn là người trong nhà, không bắt. Đến chừng vào nhà nhìn lại, thì ra toàn gia đình bị bắt, mà tên cướp thì lại bỏ chạy mất rồi. Chúng ta chẳng biết làm sao. Lần này cứ trói anh lại trước, cho chắc ăn nhé. Tô Lộc nói, các ông cứ vào phòng mà xem, sẽ thấy bọn cướp còn đó. Nhân thể tìm dùm 2 người bạn tôi và 2 tên phổ kỳ nữa. Quan binh lên thượng phòng xem. Quả nhiên bắt được Mạnh Tử Hùng, Lý Hổ và 2 tên phổ kỳ Lưu Đại, Lý Nhị. Trước hết họ tước đao của bọn cướp và trói chúng lại. Sau đó đi tìm Phùng Thuận và Hòa Thượng. Bỗng nghe bên dưới chuồng ngựa có tiếng rên rỉ, vội tới xem, thì ra là Phùng Thuận đang run rẩy nép sát bên dưới. Lôi ra hỏi xem, thấy trả lời giống như Tô Lộc. Quan binh mới mở trói cho Tô Lộc và tiếp tục tìm kiếm Hòa Thượng. Tìm khắp các phòng chẳng thấy đâu. Chừng đi ngang qua nhà xí, nghe tiếng ngáy khò khò. Tới gần nhòm xem, quả thấy hòa thượng đứng tựa lưng vào tường mà ngủ. Phong Thuận tới gần, đụng vào người, hỏi. Hòa thượng vẫn ngủ được sao? Quan binh đã tới, bắt hết bọn cướp rồi. Hòa thượng mở mắt ra, lại la toáng lên. Bớ người ta, ăn cướp, cứu tôi với. Tô Lộc nói. Có cướp mà sao hòa thượng vẫn ngủ ngon lành thế? Vì bọn cướp gây náo loạn, ta chui vào đây ngủ cho yên mà. Quan binh nói. Thôi, lên thượng phòng, gom đồ đạc của mấy người lại đi. Ba người lên thượng phòng phía bắc thu nhặt hành lý. Thấy bao nhiêu nén bạc hôm qua đều biến ra những cục đá tất cả. Tô Lộc hỏi. Tại sao hôm qua là những nén bạc, nay lại biến ra đá hết cả nhỉ? Tế Công chỉ cười, không đáp. Quan binh dẫn ba người về Hạ Ti Nha Môn ở trấn An Gia Độ, hỏi cung Phùng Thuận. Phùng Thuận kể lại sự việc từ đầu tới cuối. Vị thiên tổng Lưu Quốc Bân lại hỏi rõ tên họ bốn tên cướp, viết một bản tường trình và giải bọn Tế Công ba người về Nha Môn, huyện Dư Hàng. Bây giờ, quan huyện Dư Hàng đang khổ sở vì vụ án Cao Quốc Thái bế tắc, không biết nên xử trí ra sao. Nhận được tờ trình của vị thiên tổng ở Ân Gia Độ, liền truyền dẫn bọn Tế Công về xét xử. Trước tiên, người ta dẫn Tế Công vào. Quan huyện thấy một hòa thượng cùng khổ, liền hỏi. Hòa thượng là người ở đâu? Vì sao tới đây? Thấy mặt bản quan, tại sao không quỳ xuống? Tế Công cất tiếng cười ha hả, nói. Huyện Lào Gia, ta là Tế Điên Hòa Thượng ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ đây. Chỉ vì lão Ni Cô Thanh Trinh ở am Thanh Tịnh, núi Hoàng Thành, nhờ cậy Tế Điên ta tìm dùm người cháu rể Cao Quốc Thái ở đâu, mà tình cờ ta tới công đường của huyện để minh oan đó. Quan huyện nghe vậy, vội nói. Thì ra là Tế Công, đệ tử không biết. Xin thứ lỗi, mời ngài ngồi. Hòa thượng ngồi xuống, thuật lại chuyện xảy ra trong nhà trọ một lượt. Tô Lộc và Phùng Thuận cúi đầu, đứng một bên. Quan huyện nghe xong, truyền dẫn mấy tên cướp vào công đường. Ngài không cho dẫn chúng vào một lượt, mà hỏi riêng rẽ từng đứa, để chúng không thể toa dập nhau mà khai gian. Quả nhiên, Lý Hồ nghĩ rằng Mạnh Tứ Hùng đã khai rõ sự thật. Mình che giấu cũng vô ích, đành khai rằng. Bẩm lão gia, tiểu nhân xin khai thật, không chút giấu giếm. Hai chúng tôi vốn người Ân Gia Độ, kết bạn với nhau từ hồi còn nhỏ. Chúng tôi chung lưng mở quán trọ này, mướn hai người phổ kỳ giúp việc, tính ra đã được hơn 10 năm rồi. Mỗi khi thấy thương khách đi lẻ loi mà hành lý có vẻ nặng nặng, chúng tôi bỏ thuốc mê vào rượu, khiến họ mê đi, là chúng tôi hại người, đoạt của. Tính ra số người bị hại đã lên tới 20-30 mạng rồi ạ. Năm nay, vào ngày 26 tháng trước, quán trọ chúng tôi có đón tiếp 3 người từ đảo Bồng Lai, thuộc tỉnh Sơn Đông tới. 3 người đó đều là bằng hữu trong giới lục lâm. Đó là Tịnh Giang Thái Tuế, Chu Điện Minh, với 2 người đồ đệ là Phiên Lãnh Quỷ Vương Liêm và Phá Lãnh Quỷ Hồ Phương. 3 người này vì chuyện mua lụa mà có cãi vã với người của tiệm tơ lụa Hưng Long. Tối hôm đó họ ghé quán trọ chúng tôi, rủ chúng tôi tới đánh cướp tiệm tơ lụa đó, lấy được 50 tấm lụa và 1.000 lượng bạc. Việc cầm dao kề cổ nhân viên của tiệm Hưng Long, có 4 người trong quán trọ chúng tôi tham dự. Cướp xong đem về, vì việc phân chia không đều, thầy trò Chu Điện Minh tức giận bỏ đi. Hôm qua, có vị hòa thượng dẫn theo 2 người tới trọ tại quán. Chúng tôi thấy họ có nhiều ngân lượng, nên bảo nhau tìm cách ám hại. Nào ngờ việc không thành, bị quan binh bắt về đây. Sự việc là như vậy, tiểu nhân cứ thực khai trình, không dám giấu giếm chút nào. Quan huyện tra hỏi lại những tên kia, biết rõ sự thật, liền sai tống giam cả 4 đứa vào ngục. Lại truyền thả ngay Cao Quốc Thái và Lý Tư Minh ra, và đánh Lãnh Nhị 40 hèo về tội khai gian. Ông lão Phùng Thuận thấy Cao Quốc Thái được thả, vội tiến lại hỏi thăm. Mấy lúc dài tiên sinh đi những đâu, chúng tôi đi kiếm mãi mới được gặp ông ở đây. Cao Quốc Thái kể hết những chuyện phiêu lưu mình đã trải qua. Tế Công thấy việc án đã kết thúc, liền đứng dậy chào từ biệt quan huyện, ra gặp bọn Cao Quốc Thái. Lý Tư Minh nói, trước hết xin mời Cao Huynh cùng Tế Công và hai vị quản gia về nhà tôi chơi. Ngày mai hãy lên đường. Tế Công nói, được đó. Mấy người cùng bước đi. Vừa ra tới cửa Tây Thành, Tế Công hỏi Cao Quốc Thái, số ngân lượng của Vương Thành Bích tặng cho anh bị người nào lấy trộm, anh có biết không? Đệ tử không biết là ai, nhưng chắc hẳn Thánh Tăng biết chứ. Hòa thượng cười ha hả, nói, anh hãy ngó về phía trước kìa. Hòa thượng đưa tay chỉ, cho thấy một người từ trong nhà Lý Tư Minh đi ra, tuổi chừng ngoài 20, da mặt tai tái, cặp mắt ti hí, hai tay nhỏ xíu, mặc chiếc áo cánh bằng vải xanh. Hắn đảo cặp mắt lia lịa, nhìn đông ngó tây. Lý Tư Minh vừa nhìn, nhận ngay ra đó là em vợ Lãnh Nhị, tên Hạ Nhất Khiêu, chuyên môn móc túi giữa chốn chợ búa. Đúng là kẻ cướp giữa ban ngày. Hôm Cao Quốc Thái đem tiền đi đổi ra bạc nén, hắn đã nhìn thấy mới giả bộ đụng phải, cuỗm mất số bạc. Nhưng hắn đem tiền vào sòng bài, chỉ hai tối là nướng sạch. Hôm nay hắn mò về tìm Lãnh Nhị để mượn tiền, thì hàng xóm cho biết Lãnh Nhị đang dính vào việc quan tư. Hạ Nhất Khiêu vừa đi từ nhà Lãnh Nhị ra, thì gặp phải Tế Công dẫn mọi người đi tới. Tế Công chỉ một ngón tay, tức thì Hạ Nhất Khiêu lên tiếng, hôm nay ta chịu quả báo đây. Nói rồi tự đưa tay vả miệng bôm bốp, chạy tuốt ra bờ sông, nhào đầu xuống nước. Hôm sau người ta vớt được xác, quan địa phương khám nghiệm, lập tờ trình rằng vớt được xác đàn ông vô danh, chuyển cho mai táng. Lý Tư Minh mời mọi người về nhà, bày tiệc rượu khoản đãi. Cao Quốc Thái nói, Lý Hiền Đệ, chú hãy tới cửa Nam Thành tìm anh Vương Thành Bích, đem mọi chuyện kể rõ cho anh ấy biết, và thay mặt ta cảm ơn anh ấy nhé. Lý Tư Minh nói, vâng, ngày mai em sẽ đi lo chuyện này. Nói rồi, giữ Tế Công và mọi người ở lại một đêm. Sáng sớm hôm sau, Tế Công dẫn Cao Quốc Thái, Tô Lộc, Phùng Thuận rời khỏi huyện Dư Hàng, trở về Lâm An. Một ngày kia, mấy người đi qua thị trấn, thấy dân cư đông đúc, người buôn kẻ bán tấp nập. Tới một chỗ ngã tư, nhìn về phía bắc con đường, thấy một tòa nhà, cửa rất lớn. Bên trong đắp một tòa pháp đài, cao 3 trượng 6 thước. Phía trên bày bàn hương án, cắm những cây cờ ngũ sắc, chia ra hai bên đông và tây. Tế Công nhìn thấy, liền phóng linh quang, biết rõ sự tình, nói, thiện tài, thiện tài. Gặp chuyện này, hòa thượng ta sao có thể bỏ qua? Nguyên thị trấn này có tên là Vân Lan Trấn, mà ngôi nhà này nằm ở phía bắc con đường. Nói ở trên là của một vị viên ngoại, họ Lương, tên Vạn Thương, giàu có cự vạn. Dưới gối chỉ được một trai, tên Lương Sĩ Nguyên. Lão viên ngoại là người ưa làm việc thiện, xây cầu, đắp đường, bố thí cho các nhà sư và đạo sĩ. Lại bỏ tiền ra in kinh sách nữa. Một hôm có một lão đạo sĩ tới nhà xin hóa duyên 100 lạng bạc, nói rằng để tu sửa điện thờ Phật và nhận tiền đem đi. Mấy ngày sau, lão viên ngoại tình cờ đi thăm bạn bè, lại gặp lão đạo sĩ từ xóm Yên Hoa bước ra. Viên ngoại giận lắm, về nói với gia nhân, ta cúng tiền cho tàng đạo, dè đâu chúng lại dùng vào việc giỡn liễu đùa hoa. Từ nay ta không thí cho một đồng nào nữa. Trong đám gia nhân có người tên Lương Tu Đức nói, lão viên ngoại xưa nay ưa làm việc thiện, địa phương chúng ta mấy năm nay mất mùa, gạo đắt như hạt châu. Viên ngoại sao không lập ra một sở phát trần, hàng ngày nấu cháo bố thí cho dân nghèo? Lương Vạn Thương nghe vậy rất hài lòng, bẩm với quan trưởng địa phương và chọn ngày khai trương cơ sở phát trần. Mỗi ngày người tới ăn cháo buổi sớm mai không mất tiền, còn được phát cho 100 đồng tiền kẽm nữa. Lương viên ngoại hàng ngày đứng xem những người tới ăn cháo lòng rất vui sướng. Việc hành thiện đó tiến hành được hơn nửa tháng. Một ngày kia, khoảng gần giữa trưa, công tử Lương Sĩ Nguyên đứng chơi ngoài cửa. Chợt thấy từ hướng Tây tiến lại một lão đạo sĩ, tuổi ngoài 50, đội mũ đạo, mặc áo đạo màu xanh, mang hài xanh vớ trắng. Lưng gài một thanh kiếm báu, tay cầm cây phất trần, da mặt vàng khè. Cặp mắt long lanh hung ác, quanh cằm lơ thơ một chòm râu ngắn. Vừa nhìn thấy Lương Sĩ Nhân, lão đạo sĩ liền nảy sinh ý hung ác. Hồi thứ 32, Trấn Vân Lan ác đạo tác quái, Lương Vạn Thương ở lành gặp hại. Lương Sĩ Nguyên đứng chơi ở cửa, chợt thấy từ hướng Tây đi tới một lão đạo sĩ, đến trước mặt nói: "Vô lượng thọ Phật, thiện tài thiện tài. Bần đạo rong chơi khắp chốn núi non, tầm tiên học đạo, giỏi xem khí sắc người ta mà biết được điềm lành điềm dữ. Thấy công tử tướng mạo đoan chính, chắc hẳn là người có tài, mai sau dự tòa hàn lâm." Đường Sĩ Nguyên vội cúi mình vái chào, nói: "Đạo gia cao danh quý tính là gì? Ở danh sơn nào? Tu tại động phủ nào? Xin cho biết." Đạo nhân nói: "Bần đạo ở cách xa đây chừng 5 dặm về hướng bắc, tu tại miếu Tường Vân trên núi Ngũ Tiên. Ta họ Trương, tên Diệu Hưng, rất giỏi nghề tướng pháp." "Đạo gia đã giỏi xem tướng, xin coi dùm tôi một lần." Lão đạo nghe vậy rất trúng ý mình. Hắn tới đây cũng có nguyên do. Chẳng là Trương Diệu Hưng đi rong chơi nhiều nơi, được một thời gian trở về miếu thấy tường siêu vách đổ, chốn đại diện chẳng được tu sửa, mới trách người sư đệ là Lưu Diệu Thông chẳng chịu trông nom, bỏ công đi hóa duyên để sửa lại đền miếu. Lưu Diệu Thông nói: "Bây giờ tôi không thể đi hóa duyên được nữa. Ở Trấn Vân Lan này có ông Lương Thiện Nhân là người giàu có, thì nay không chịu bố thí cho tăng đạo nữa, mà chỉ mở một sở Phật trần bố thí cháo cho người nghèo khổ thôi. Việc này cũng bởi người trong đạo gia chúng ta gây nên. Trước đây có một bằng hữu trong đạo gia chúng ta tới nhà Lương Thiện Nhân khuyến hóa 100 lạng bạc, nói là để tu sửa Phật điện, mà rồi chẳng tu sửa gì cả, lại đem tiền đi mua vui ở chốn Yên Hoa, bị Lương viên ngoại bắt gặp. Từ đó, lão viên ngoại thề không thí cho tăng đạo một cách nào nữa. Làm sao tôi có thể tới hóa duyên được chứ?" "Được, ta mà không hóa duyên nổi Lương Thiện Nhân, cứ đưa đầu cho sư đệ chặt. Ngày mai, ta sẽ tới đó xem sao." Hôm sau, Trương Diệu Hưng tới nhà, thấy công tử Lương Sĩ Nguyên đứng ở cửa, tướng mạo đường đường. Nghe công tử hỏi tới, Trương Diệu Hưng liền nảy ý hãm hại, dùng phép trù ếm công tử để bắt chẹt Lương viên ngoại một số tiền lớn. Lão đạo sĩ nghĩ vậy, liền tiến lại nắm tay công tử, nói: "Tướng mạo công tử thật tốt nhất về mặt tướng pháp, mày thanh mắt sáng, đúng là dòng dõi thi thư. Lại nhờ phúc ấm tổ tông thâm hậu, quả là ngọc đẹp trong đá, là cây đan quý giữa rừng hoa. Hiện thời chưa hiển đạt, nhưng mai sau chắc chắn chiếm bảng khôi hoa. Tuy nhiên lúc này ngôi sao quan tinh chưa tỏ rõ, nên chưa thể hiển đạt. Cũng ví như con chim bay lượn trên mây mà sa xuống đám cỏ gai, hoặc như con cá lớn hãm mình trong chốn ao tù, không gặp được nước sông Tam Giang, làm sao có thể trút bỏ lớp vảy để biến thành rồng? Công tử hãy cho biết ngày sinh tháng đẻ để ta tìm cách hóa giải cho." Lương Sĩ Nguyên đem ngày sinh tháng đẻ nói rõ cho biết. Ác đạo liền ghi nhớ lấy, rồi lén niệm chú bắt quyết, nhằm lúc Lương Sĩ Nguyên không đề phòng đánh xuống một chưởng, bắt lấy một hồn trong 3 hồn và 2 vía trong 7 vía. Lương Sĩ Nguyên kinh hãi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Lão đạo sĩ vội bỏ đi, trở về miếu, bảo sư đệ tiết cỏ khô thành hình nộm, dùng bút son viết ra ngày sinh tháng đẻ của Sĩ Nguyên, lại lấy 7 cây kim cắm vào chỗ tim của hình nộm. Lưu Diệu Thông vốn người nhân hậu, thấy sư huynh làm vậy, mới hỏi hắn muốn hại người nào. Trương Diệu Hưng nói, chú chẳng cần hỏi lôi thôi, ta không có ý định hại ai cả, chỉ muốn bắt triệt Lương Viên Ngoại lấy một số tiền thôi. Từ đó, Trương Diệu Hưng hàng ngày tới trấn Vân Lan thăm dò. Nói về công tử Lương Sĩ Nguyên, sau khi lão đạo sĩ đi khỏi, nằm lăn ra đất, gia nhân trông thấy vội vã khiêng vào phòng trong. Lương Viên Ngoại biết chuyện, thất kinh hồn vía, vì đã ngoài 60, chỉ được một mụn con trai. Lỡ xảy ra chuyện chẳng may, hẳn là hết nhờ cậy. Viên Ngoại vội sai người đi tìm thầy thuốc giỏi về chữa trị cho con. Nhưng các thầy thuốc tới bắt mạch đều nói, hồn vía đã mất đi rồi, uống thuốc cũng vô hiệu thôi. Lão Viên Ngoại lập đàn cầu đạo, xin cho con được tai qua nạn khỏi, sẽ trả lễ thật trọng hậu. Liên tiếp cầu khấn mấy ngày, bệnh công tử vẫn không hề giảm. Một buổi sớm kia, Viên Ngoại đứng ngoài cửa xem người tới nhận cháo thí. Thấy một người đàn bà dắt theo 5-7 đứa trẻ tới xin ăn. Lương Viên Ngoại trông thấy, ngạc nhiên nói, ui chào, người đàn bà này kiếm đâu ra một bầy trẻ lóc nhóc kéo tới đây vậy? Bay đâu, kêu chị ấy lại đây cho ta hỏi thăm. Gia nhân tiến lại, nói, chị kia, Viên Ngoại nhà tôi có lời mời. Người đàn bà tiến lại trước mặt Viên Ngoại, thả đứa bé đang ẵm trên tay xuống, cúi đầu chúc tụng. Chúc Viên Ngoại tăng phúc tăng thọ, con đàn cháu đống. Lương Viên Ngoại hỏi, mấy đứa bé này đều là con của chị phải không? Dạ phải ạ. Tôi họ Triệu, vì chồng đi buôn bán xa chưa về, nhà lại đông các cháu mà còn bé dại, chỉ biết ăn chứ biết làm, gặp phải mấy năm đói kém. Mẹ con tôi đành tới nhờ vả phần cháo của Viên Ngoại để sống qua ngày ạ. Lương Viên Ngoại bảo gia nhân, hãy lấy 10 quan tiền tặng cho lũ trẻ này. Người đàn bà khấu đầu lạy tạ, cầm tiền mang đi. Lão Viên Ngoại trầm ngâm suy nghĩ, người đàn bà này quá nghèo khổ, có 7 đứa con, tuy hiện giờ chúng đều nhỏ dại, nhưng mai sau chúng lớn lên, chị ấy có phận nhờ đây. Trong khi ta giàu có 100 vạn, chỉ được 1 trai, lại đang mắc bệnh trầm kha thế này. Thế mới biết ở đời ai cũng có số định trước. Số phải không còn, giàu khổ công cầu khẩn thần Phật cũng không ích gì. Đang suy nghĩ như vậy, chợt thấy từ hướng Tây tiến tới một lão đạo sĩ mặc áo màu xanh, vẽ hình bát quái, lưng cài thanh kiếm báu, cất tiếng nói, vô lương thọ Phật, thiện tài, thiện tài. Bần đạo đang rong chơi khắp chốn núi non, đi đã nhiều nơi, chưa thấy chỗ nào xấu như chỗ này. Nhà này mắc phải tai kiếp ngũ quỷ phi liêm sát, chủ về việc bất lợi cho con cháu. Hẳn là trong nhà đang có người trẻ tuổi mắc bệnh nặng lắm đây. Lương Viên Ngoại nghe vậy, vội nói, mời tiên trưởng vào chơi. Quả là nhà tôi phạm phải ngũ quỷ phi liêm sát, mong tiên trưởng phá giải cho. Viên Ngoại hãy dẫn tôi vào nhà, xem xét thật kỹ mới rõ chân thực. Lương Vạn Thương vội dẫn lão đạo sĩ vào nhà, đi xem khắp nơi, sau đó mới cùng vào thư phòng. Lão đạo nói, ngày mai Viên Ngoại hãy cho đắp phía trong cổng chính một tòa pháp đài, cao 3 trượng 2 thước. Trên đó kê một chiếc bàn lớn và một chiếc ghế có tay vịn. Trên bàn xếp đặt đầy đủ những thứ nhang, đèn, lư hương, bút, nghiên, chu sa, giấy màu vàng, hoa quả. Lại phải đặt sẵn 500 lạng bạc để ta làm phép cầu cúng cho gia đình ông thoát khỏi tai kiếp ngũ quỷ phi liêm sát. Sau đó mới tính chuyện chữa bệnh cho công tử. Lương Viên Ngoại nghe nói, mừng lắm. Vội gọi gia nhân dâng trà và hỏi, nãy giờ quên khuấy, chưa kịp hỏi cao danh quý tính đạo gia là gì. Ngài tu luyện ở động phủ nào ạ? Viên Ngoại bận nhiều việc nên quên đấy thôi. Chứ tôi vẫn thường qua lại nơi đây. Tôi họ Trương, tên Diệu Hưng, tu ở Miếu Tường Vân, trên núi Ngũ Tiên, cách thôn này 5 dặm về phía bắc. Ồ, thì ra là chỗ gần gũi mà tôi không biết, cảm thất kính ạ. Viên ngoại nói rồi, hối gia nhân dọn cơm chay, nhưng lão đạo sĩ gạt đi. Xin để cho khi khác, sẽ tới quấy rầy. Tôi còn phải về miếu để chuẩn bị một số công việc, ngày mai sẽ tới giải trừ tai sát. Nói rồi, đứng dậy cáo từ. Viên ngoại tiễn ra tận cửa, chắp tay chào tạm biệt. Lão đạo sĩ đi rồi, viên ngoại vội kêu gia nhân đắp ngay một tòa pháp đài và sắm sửa mọi thứ như lời đạo sĩ yêu cầu. Vì nhà đông người, họ chỉ làm nửa ngày là xong. Tới chiều tối, coi như mọi chuyện đã hoàn tất. Hôm sau, mọi người ngóng đợi đạo sĩ. Nhưng mặt trời đã đứng bóng, vẫn chưa thấy ông ta đâu. Mà người tới trước gõ cửa lại là một vị hòa thượng. Nguyên là Tế Công dẫn bọn Cao Quốc Thái, Tô Lộc, Phùng Thuận rời huyện Dư Hàng về kinh. Đi ngang qua đây, chợt thấy một tòa pháp đài cao vút. Hòa thượng phóng linh quang, biết rõ sự tình, rủa thầm. Rồi cho nghiệt xúc, dám ở đây mà hứng yêu tác quái. Rồi dặn Cao Quốc Thái, Tô Lộc, Phùng Thuận, 3 người hãy tạm đứng đợi ở đây một lát. Hòa thượng xăm xăm tiến vào cổng lớn, thấy đám gia nhân đang đứng, có ý chờ đợi một người. Hòa thượng liền cất tiếng hỏi thăm. Xin các vị cảm phiền. Hòa thượng ta có việc đi ngang qua đây. Từ sáng đến giờ chưa ăn uống gì. Muốn hóa duyên gia chủ một bữa cơm chay. Gia nhân nói. Hòa thượng tới trễ mất rồi. Thầy chẳng coi tấm bảng không nhận hóa duyên treo ngoài cổng hay sao? Trước đây, viên ngoại chúng tôi vốn là người thiện nhân, ưa bố thí cho thằng đạo. Nhưng nay bất luận là nhà sư hay đạo sĩ, viên ngoại chúng tôi cũng không bố thí nữa. Phải chi hòa thượng tới sớm còn có phần cháo phát trận, có thể múc cho thầy một phần. Chứ giờ này hết rồi, ngày mai thầy lại sớm nhé. Hòa thượng nói, từ sớm tới giờ tôi chưa có chút gì vào bụng, mấy ông thương tình giúp đỡ cho. Bên cạnh có một vị quản gia đã già, rất ưa làm việc thiện. Thấy hòa thượng năn nỉ quá, tình cũng đáng thương, mới nói. Này hòa thượng, tôi có một phần cơm canh, mà sáng nay tôi thấy trong mình không được khỏe, nên không đụng tới. Để tôi lấy ra cho thầy nhé. Nói rồi, vào lấy phần cơm đem ra, đưa cho hòa thượng. Hòa thượng đưa tay ra đón, nhưng quản gia vừa rút tay về, hòa thượng cũng thụt tay lại. Ầm một tiếng. Cả mâm cơm rơi xuống, chén bát vỡ tan lành. Lão quản gia nói. Ghét cái ông hòa thượng này. Tôi có lòng tốt đem cơm canh biếu ông. Sao ông lại hất đổ tan tành như thế? Hòa thượng cười ha hà, nói. Người cho hòa thượng ta ăn cơm thừa canh cặn hay sao? Ông không ăn cơm thừa thì đòi ăn gì? Thực ta ăn phải còn tươi, nấu nướng cho chín, thêm nhiều gia vị. Phải dọn thịt cá đầy bàn, mời ta ngồi riêng một bàn. Lại phải kêu viên ngoại nhà các ông đứng hầu cơm ta nữa chứ. Đám gia nhân nghe vậy nổi giận đùng đùng. Hòa thượng nghèo khổ mà ăn nói hồ đồ. Đòi viên ngoại chúng tôi đứng hầu cơm ông ư? Họa là nằm mơ mới có chuyện đó. Hoặc giả muốn vậy đợi kiếp sau nhé. Các anh quả quyết vậy sao? Hòa thượng ta mà không đòi được một bữa ăn như thế, cứ làm đầy tớ cho các anh. Nói rồi hòa thượng cất tiếng hô to. Bần tăng tới xin hóa duyên đây. Rồi lại đưa tay bụng miệng. Ui chào, nói bậy. Nhưng chân vẫn xăm xăm tiến vào cửa lớn. Đám gia nhân thấy vậy, đều bưng miệng cười. Hòa thượng nhắc lại câu nói trên 3 lần. Chợt nghe bên trong nhà có tiếng người hỏi. Ai ở bên ngoài làm ồn thế? Và từ bên trong bước ra một vị viên ngoại. Cao chừng 8 thước, đầu đội khăn vuông vắn. Mình mặc áo lụa màu lam có thêu khoe, khuôn mặt tròn trịa, cặp mắt hiền từ. Dưới cằm lưa thưa một chòm râu bạc. Người đó chính là Lương Viên Ngoại, có duyên gặp được Tế Công, mới nhờ cậy ngài trị bệnh cho con trai mình, thoát khỏi tay của đạo sĩ hung ác. Hồi thứ 33, ác đạo bày mưu gian bắt chẹt Lương Viên Ngoại. Tế Công phát tử tâm, chọc ghẹo Trương Diệu Hưng. Tế Công đang kêu gào hóa duyên, chợt thấy Lương Viên Ngoại bước ra, hỏi: "Ai tới cửa nhà tôi làm ồn ào vậy?" Hòa thượng tiến lại chào hỏi và nói: "Viên Ngoại đã hỏi tới, xin thưa thực người, đó là hòa thượng ta đây. Từ lâu ngưỡng mộ Viên Ngoại là một thiện nhân, tôi có việc đi ngang qua đây, thấy ngôi nhà này phạm phải ngũ quỷ phi liêm sát. Hẳn trong nhà đang có người mắc bệnh. Tôi muốn làm phép trừ tà, an trạch, đẩy lui lũ quỷ, trị bệnh cho người. Nhưng vừa vào tới cổng, gặp ngay đám gia nhân đòi phong bao. Tôi mới nói, ta tới đây đâu phải để xin tiền Viên Ngoại. Tại sao lại phải có phong bao cho các ngươi? Vì thế mà sinh ra tranh cãi thôi." Lương Viên Ngoại nghe qua, liền nói: "Chết tiệt cái đám gia đồ này. Không hiểu trước nay các ngươi ở ngoài cổng làm bao nhiêu chuyện tắc nẻ." Đám gia nhân nói: "Bằng Viên Ngoại, không đúng vậy đâu. Thầy ấy tới đây cứ nằng nặc đòi hóa duyên thôi." Rồi đem chuyện đầu đuôi kể lại cho Viên Ngoại nghe. Lương Viên Ngoại cũng không tranh cãi, chỉ hỏi: "Hòa thượng tu ở chùa nào ạ?" "Ta ở chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ thuộc Hàng Châu. Ta có pháp danh Đạo Tế, nhưng người đời vẫn thường hay gọi ta là Tế Điên Tăng." Lương Viên Ngoại nhìn lại hình dáng hòa thượng, nửa tin nửa ngờ, nói: "Có phải Tế Công, xin vui lòng đi theo tôi." Tế Công theo Lương Viên Ngoại tiến vào thượng phòng phía đông, thấy công tử Lương Sĩ Nguyên nằm dài trên giường, mê man bất tỉnh. Hai bên có một số vũ già và gia nhân đứng hầu. Lương Viên Ngoại thấy con, kêu lên: "Lương Sĩ Nguyên, con ơi, tỉnh lại đi con." Kêu liền mấy lượt mà Lương Sĩ Nguyên vẫn mê man không biết gì. Cái đầu cũng không buồn nhúc nhích. Tế Công nói: "Viên Ngoại, đừng có lo. Ta sẽ bảo cậu ấy nói vài tiếng, ăn chút đỉnh, chốc lát là khỏi cay." Lão Viên Ngoại mừng quá, nói: "Nếu được vậy, xin Thánh Tăng mau mở lòng từ bi." Vị La Hán sống đưa tay lên lột chiếc mũ đội đầu, kêu người đỡ Lương Sĩ Nguyên ngồi dậy, úp chiếc mũ lên đầu công tử, miệng niệm chân ngôn: "Om mani bát ma hùng, om sắc lệnh hắc." Liền thấy Lương Sĩ Nguyên mở mắt ra, thở dài một tiếng, nói: "Người đâu, cho ta uống nước." Lão Viên Ngoại mừng quá, luôn miệng khen hay. Hòa thượng nói: "Ta ra tay như vậy đã đáng giá một bữa ăn hay chưa?" Lương Viên Ngoại nói: "Thánh Tăng sao lại nói vậy? Đừng nói một bữa ăn, dẫu ngài muốn chúng tôi thường thường cung đốn cũng được nữa mà." "Bất tất phải vậy. Thánh Tăng muốn ăn món gì để tôi kêu chúng sửa soạn liền. Ông hãy gọi đầu bếp lại đây để ta dặn bảo." Gia nhân đi kêu đầu bếp tới. Hòa thượng nói: "Anh hãy chọn những thức ăn tươi, nấu nướng cho kỹ, rồi bày ra bàn một bàn tiệc đủ thứ sơn hào, đặt ở một gian nhà ngoài cho ta nhé." Đầu bếp vâng lệnh làm ngay. Đã là nhà giàu sang, cần món gì mà chẳng có. Gia nhân bày bàn kê ghế, và chỉ lát sau đầu bếp đã nấu xong món ăn. Viên Ngoại mời hòa thượng ngồi ghế trên uống rượu. Bản thân ông ngồi ké một bên hầu tiệc. Viên Ngoại nghĩ thầm: "Cái mũ của hòa thượng tốt quá chừng. So với linh đan, rượu dược còn hay hơn nhiều. Ta phải hỏi xem ngài đòi bao nhiêu để mua lấy cho con ta đội mới được." Nghe Lương Sĩ Nguyên ở phòng trong nói được vài lời, đòi uống nước đường, thèm ăn vài món ăn, Viên Ngoại mừng quá, liền lên tiếng: "Diệu pháp của Thánh Tăng quả nhiên hay thật, vừa thi thố đã chữa dứt bệnh." Hòa thượng hỏi: Ông xem cái mũ của ta có tốt hay không? Dạ, tốt quá. Tất nhiên là tốt rồi, nhưng ta đang muốn tìm người nào ưa thích để bán nó đi đấy. Viên ngoại nghe vậy mừng quá, vội hỏi. Hòa thượng muốn bán bao nhiêu? Tôi muốn mua để dùng. Viên ngoại muốn giữ lại dùng thì được rồi. Chỉ cần ông đem gia tài, sản nghiệp giao hết cho tôi để lại chiếc mũ cho ông. Lão viên ngoại lắc đầu lìa lịa. Tôi không mua nổi với giá đó. Ta nói đùa đấy thôi, viên ngoại à. Ta có 3 người đi theo hiện đang đứng ngoài cổng. Ông vui lòng bố thí cho họ một bữa cơm nhé. Viên ngoại vội sai người ra mời họ vào và sửa soạn một bàn tiệc khác. Gia nhân nghĩ thầm, ông này còn dẫn theo một đám ăn xin nữa sao? Ông ta ăn mặc rách rưới, những người đi theo hẳn còn tệ hơn nữa đây. Nghĩ rồi ra cổng gọi to. Những ai là người đi theo ông hòa thượng nghèo khổ? Cao Quốc Thái đáp, là tôi đây. Gia nhân nhìn xem, thì ra là một vị nho lưu tú sĩ, phẩm cách khác thường, quần áo tề chỉnh. Gia nhân lại hỏi, còn 2 vị nữa đâu? Tô Lộc Phùng Thuận tiến lại, nói, chúng tôi là người đi theo hòa thượng đây. Lương Phúc nhìn xem, thấy 2 người ăn mặc đều bảnh bao cả. Tô Lộc là gia nhân nhà viên ngoại Tô Bắc Sơn, ăn mặc há thua kém gì gia nhân nhà họ Lương. Lương Phúc không hiểu nguyên nhân đó, nghĩ thầm. Ông hòa thượng này có bao nhiêu tiền đổ hết vào mấy người theo hầu mình. Bèn mời 3 người vào phòng ngoài, bày một bàn tiệc, mời ăn uống. Nhà trong, lão viên ngoại bồi tiếp hòa thượng, cùng nói chuyện phiếm. Đang lúc trò chuyện hứng thú, từ bên ngoài, một gia nhân bỗng chạy vào, ghé tai viên ngoại nói nhỏ, không dám để hòa thượng nghe được. Bẩm viên ngoại, đạo gia tới. Câu nói đó khiến lương viên ngoại rất khó xử. Ở lại tiếp chuyện hòa thượng thì sợ lão đạo sĩ giận mà bỏ đi. Ra tiếp đón lão đạo sĩ lại sợ mích lòng hòa thượng. Trong ý nghĩ của viên ngoại thì dù là lão đạo hay hòa thượng cũng không thể để đắc tội. Đang khi lúng túng như thế, đã nghe hòa thượng nói, chắc viên ngoại có người bà con mới tới thăm, ông mau ra tiếp đi, đừng ngại ngùng gì. Như cất đi một gánh nặng, viên ngoại nói, thưa phải à, bà con nào phải ai xa lạ, mau ra tiếp đón đi, không chừng lại là bà gì của lũ nhỏ đó. Lão viên ngoại cười bẽn lẽn, đứng dậy, dặn gia nhân lo chăm rượu hầu hòa thượng, nói, để tôi ra xem, dì lát sẽ trở lại hầu rượu thánh tăng nhé. Nói rồi, vội vã ra thư phòng. Tới nơi đã thấy lão đạo sĩ ngồi sẵn. Gia nhân ở bên cạnh dâng trà. Lương viên ngoại vái chào. Tiên trưởng giá lâm, mà tôi chưa kịp ra đón, xin thứ lỗi. Viên ngoại nói vậy làm chi? Đã là chi kỷ, cần gì khách sáo? Lương viên ngoại vội gọi gia nhân rót rượu, hỏi. Tiên trưởng dùng chay hay dùng mặn à? Chay mặn gì đều được cả. Gia nhân lau chùi bàn ghế, dọn ra một bữa tiệc thịnh soạn. Lão viên ngoại tự tay rót rượu, ngồi một bên bồi tiếp. Chuyện vãn một hồi, bỗng lương viên ngoại hỏi. Tôi muốn nhắc tới một người, chẳng hay tiên trưởng có biết hay không? Nếu là người danh tiếng đương nhiên ta biết, còn không tiếng tăm gì đành chịu thôi. Chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ có một vị tế công, đạo gia có biết tiếng chăng? Lão đạo sĩ rúng động trong lòng. Nếu mình nói tế công có nhiều tài năng, chẳng hóa ra mình kém cỏi lắm sao? Bèn nói. Viên ngoại nói tới tế công, cái ông sư chùa Linh Ẩn bên Tây Hồ, tối ngày say xỉn, điên điên khùng khùng chứ gì? Hạ người soảng xỉnh đó kể tới làm chi? Nói chưa dứt lời, đã nghe có tiếng oang oang. Giỏi cho lão đạo sĩ tạp chủng, dám nói xấu sau lưng người khác hả? Bức màn được vén lên, tế công từ ngoài bước vào. Lão viên ngoại trông thấy, bực bội trong lòng, nghĩ. giận cho lũ gia nhân nhà này. Ta đã bảo chúng lo rót rượu mời hòa thượng, sao còn để ông ấy ra đây? Hai người mà gặp nhau lời qua tiếng lại gây nhiều bất tiện lắm đây.